Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, Orochimaru mời. Hirayo Thành Nam, một chỗ phổ thông tòa nhà. Chỗ này gian phòng rất lớn, nhưng ánh đèn lại có chút âm u. Gian phòng rộng rãi, bên trong chỉ có hai cái ghế sofa cùng một cái bàn trà. Trong bữa tiệc ngồi đối diện nhau hai người là Konoha nổi danh nhất hai vị ninja phản bội Danzo. Cùng Orochimaru, Danzo trên thân mặc chưa biến. Như cũ là cái kia thân một nửa màu đen một nửa màu trắng kimono. Toàn thân cao thấp như cũ bao vây lấy rất nhiều băng vải. Mà Orochimaru trên thân trang phục lại cùng ngày xưa khác biệt. Mặc thêu lên hồng vân áo khoác màu đen. Danzo nhìn xem Orochimaru quần áo trên người. Trong mắt xuất hiện một ít mù mịt. Orochimaru liếm môi một cái. Trước tiên mở miệng hỏi. Danzo đại nhân, gần đây tốt chứ? Sanin bên trong cứ việc Orochimaru làm đủ trò xấu. Nhưng hắn luôn là nho nhã lễ độ. Đương nhiên phải ra cái kết luận này, điều kiện tiên quyết là Orochimaru không biểu hiện ra hắn biến. Thái kỹ thuật dùng lưỡi. Người bình thường nhìn thấy Orochimaru nguy hiểm dựng thẳng đồng tử. Hẹp dài lưỡi. Sau đó nghe đến hắn thanh âm khàn khàn. Luôn là sẽ không tự chủ được cảm thấy rùng mình. Nhưng Danzo sẽ không. Đầu này rắn độc tuy nói là đệ tam đệ tử. Nhưng hắn chút xuống tâm huyết không hề so đệ tam ít. Danzo nằm dựa vào. Tay phải bày ở trên ghế sofa. Trả lời. Còn có thể. Orochimaru thâm trầm mà cười cười. Nói, ta còn tưởng rằng lão sư sẽ cho ngươi tìm chút phiền phức đâu. Phiền phức, Danzo độc nhãn bên trong ám mang lập lòe. Đệ tứ cùng Kushinai đã qua đời. Làng mây nơi đó Jiraiya thoát thân không ra. Ngoài ra làng đá nhìn chằm chằm. Hiruzen làm sao tìm ta phiền phức? Để ai tìm ta phiền phức? Xác thực như Danzo nói. Bây giờ Konoha có khả năng uy hiếp hắn người gần như không có. Đây cũng là hắn phản phía sau thôn có can đảm dừng lại hỏa quốc nguyên nhân một trong. Danzo đột nhiên đặt câu hỏi. Orochimaru, người tìm ta chuyện gì? Orochimaru liếm một cái lưỡi. Sau đó nói, ta chỉ là đơn thuần đến thăm Danzo đại nhân mà thôi. Danzo hừ lạnh một tiếng. Nói, Orochimaru. Có chuyện nói thẳng, Orochimaru nở nụ cười, không có lại quanh co lòng vòng. Nói, ta muốn mời Danzo đại nhân gia nhập Akatsuki. Ahaha, Danzo giống như là nghe cái gì chuyện cười lớn. Cười đến không dừng được miệng, nửa ngày mới tỉnh táo lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Orochimaru, gằn từng chữ một, không có khả năng. Vì cái gì? Orochimaru trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngài khả năng không biết Akatsuki thực lực. Akatsuki mặc dù thanh danh không hiện, nhưng bên trong nắm giữ đông đảo cấp S ninja phản bội. Liền xem như ta ở trong đó cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Cường đại như vậy lực lượng, nếu như có thể sở trường về thêm lợi dụng, vô luận làm cái gì đều là một cỗ rất cường đại trợ lực. Đây cũng là Orochimaru mời Danzo gia nhập Akatsuki nguyên nhân. Akatsuki nội bộ cường giả đông đảo. Bởi vậy hắn muốn kéo Danzo đi vào. Tăng cường sức ảnh hưởng của mình. Từ đó mượn nhờ Akatsuki được đến vật mình muốn. Danzo nhìn ra Orochimaru trong mắt kinh ngạc không phải giả. Cảm thấy hơi lỏng. Thuận miệng hỏi. Akatsuki thủ lĩnh là ai? Hắn kêu Pain. Tự xưng là thần. Orochimaru dừng lại. Tiếp tục nói. Hắn có phải hay không thần ta không biết. Bất quá hắn xác thực nắm giữ một đôi thần con mắt. Rinnegan. Danzo hung ác nham hiểm nói. Không hổ là Danzo đại nhân. Orochimaru không nghĩ tới Danzo tình báo cường đại như thế. Liền Akatsuki thủ lĩnh tình báo đều có. Orochimaru tò mò đánh giá Danzo. Nói. Như vậy. Ngài vì cái gì cự tuyệt đâu? Danzo lắc đầu. Không có trả lời, hắn đương nhiên muốn cự tuyệt Akatsuki mời, bởi vì, Akatsuki đời trước thủ lĩnh chính là bởi vì hắn mà chết. Nhìn thấy Orochimaru quần áo thời điểm, hắn liền nghĩ đến chính mình lúc trước hủy diệt Akatsuki. mà Orochimaru trả lời cũng xác minh chính mình phỏng đoán. Cặp kia đáng sợ con mắt như cũ vẫn tồn tại nhẫn giới bên trong. Mấy năm trước, hắn cùng làng mưa thủ lĩnh Salamander Hanzo làm giao dịch, trợ giúp Hanzo chủ hoạch tiêu diệt ban đầu Akatsuki. Hắn cánh tay phải xé rách, trọng thương mà chạy, Akatsuki thủ lĩnh cũng vì vậy mà vong. Hắn vốn cho rằng Hanzo sẽ triệt để hủy diệt cái này không có thủ lĩnh tổ chức. Nhưng không nghĩ tới cái này Akatsuki chẳng những không có tan thành mây khói. Ngược lại hấp thu nhiều như vậy thực lực bất phàm ninja phản bội. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại, hai cái hung ác nham hiểm người đều dung nhập hắc ám bên trong. Nghĩ đến từng người sự tình, đột nhiên, hai người nghe đến một tiếng nơi xa truyền đến tiếng vang. Cảm nhận được cỗ kia yếu ớt chakra, Orochimaru nghiền ngẫm nói, tựa như là lão đầu tử phái người tới tìm ngươi phiền toái. Danzo hừ một tiếng, đứng dậy ra ngoài, phía trước là vì quá mức tới gần Konoha, vì không bị ngăn chặn, hắn mới không ngừng rút lui. Cái này không hề đại biểu hắn sợ đuổi theo ảnh vệ đội. Hirano sòng bạc, Aozora cùng Sunet ra khỏi phòng lúc, nhìn thấy chính là ngồi xổm tại trên lan can phun ra hỏa diễm phong bạo hai cái võ sĩ. Không, lúc này bọn họ đã không tính là hai cái võ sĩ. Hai người đã sớm giải trừ biến thân thuật, áo bào đen cùng mặt nạ che cản bọn họ tất cả tin tức. Hỏa diễm phong bạo càn quét cả phòng, nháy mắt đem trong phòng tất cả vật phẩm bổ nát, đốt, sau đó phóng tới trong phòng mọi người. Thủy độn Suijineki, thủy trận bích, bảo vệ Kurama Murakumo một tên ninja nháy mắt triệu hoán ngoại trừ một đạo nước vách tường ngăn. Tại hỏa diễm phong bạo trước mặt, thử xoay tròn nước vách tường cùng mãnh liệt mà đến mẫu hàng đánh tới cùng một chỗ. Dâng lên từng trận hơi nước, nhưng hỏa diễm cũng chết đi đến bốn phía. Hỏa diễm phong bạo cũng không có ngừng, tiếp tục vọt tới trước, xông phá tầng hai vách tường, vọt tới gió lạnh gào thét ngoài phòng, lan tràn mấy chục mét phía sau cuối cùng tiêu tán. Hỏa diễm phong bạo kéo dài không đến 10 giây, nhưng cái này ánh lửa chói mắt tại trắng lóa như tuyết mùa đông là như vậy chói mắt. Hỏa diễm càn quét sau đó, gian phòng bên trong đã là một mảnh hỗn độn, lửa cháy hừng hực đốt lên gian phòng. Không khí bên trong tràn đầy bốc hơi sương mù cùng tràn ngập khói đen. Mặt mèo ninja trong mắt đã là một thiên đỏ tươi. Ba cái màu đen câu ngọc không ngừng xoay tròn. Seri nhìn xuống. Trong sương khói từng cái chakra nguồn gốc bại lộ tại cặp mắt của hắn phía dưới. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Hai tay của hắn không ngừng theo gọt trong bọc lấy ra kunai. Sau đó không ngừng mà hướng trong khói mù chakra nguồn gốc vọt tới. Hắn kunai hơi nhỏ, thủ pháp của hắn kỳ diệu. Mỗi một lần đều có thể ném ra bốn cái kunai. Mặt ưng ninja cũng không có bất tài. Hắn đầu tiên là hướng về phía trước ném ra một viên to lớn shuriken. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Ảnh phân thân chi thuật. Sarutobi Hiruzen đỉnh phong thời kỳ lúc có thể để Shuriken phân thân ra đến hàng vạn ma tính. Shuriken, mặt ưng ninja mặc dù kém rất nhiều, nhưng cũng nháy mắt phân ra mấy trăm đòn Shuriken. Liên tục không ngừng cự hình Shuriken tạo thành dày đặc lưới sắt. Tại kunai về sau lần thứ hai bao trùm tính quét sạch một lần gian phòng. Phốc, phốc, phốc, keng, keng, keng, lốp bốp a. A, a, kunai, shuriken đâm vào thân thể âm thanh, kim loại va chạm âm thanh, hỏa diễm thiêu nứt ra mảnh gỗ âm thanh, cùng với mọi người thụ thương kêu gào tại trong phòng cùng nhau diễn tấu một khúc tên là tử thần. Tới hỏa âm, không thể không nói, hai cái tinh anh ninja thượng đẳng thực lực xác thực kinh người. Lựa chọn cũng là quả quyết đến cực điểm, hai người không có qua một tia giao lưu. Nhưng hai người nhưng lại có kinh người ăn ý. Giết người ăn ý. Ném xong hai vòng nhẫn cụ. Hai người không nói hai lời. Không chờ khói tan hết. Rút ra nhẫn đao liền vọt vào trong phòng. Aozora thấy cái này nhịn không được ca ngợi nói. Thật thành thạo kỹ xảo giết người. Hắn vốn định khen ngợi hai người nhẫn thuật thi phóng thời cơ vừa đúng. Nhưng suy nghĩ một chút, một cái tiền thưởng ninja hẳn là sẽ không khích lệ cái này, rõ ràng là làng ninja ám bộ ninja. Sunet hừ một tiếng, thực sự nhẹ nhàng gật đầu. Ảnh vệ đội hai người thực lực xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc đầu tưởng rằng lần này Shinosuke không đến, nàng khả năng lại phải làm cha lại phải làm mụ. Bây giờ xem ra nhưng là không cần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.